Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220. Phu rể, Trần Tổng Giám sớm, Trần Tổng Giám, rất lâu không thấy được ngươi. Trần Tổng Giám, chúng ta ủng hộ ngươi nha. Cố lên, cố lên. Trần Thuật đi vào bộ phận thiết kế ký túc xá tầng thời điểm. Gặp phải đồng sự ào ào tiến lên cùng hắn chào hỏi. Đây là hắn cùng Khổng Khê lời đồn ra ánh sáng sau ngày đầu tiên tới công ty đi làm. Có người chỉ là đơn thuần ân cần thăm hỏi. Có người nụ cười mập mờ một bước ta biết ngươi bí mật biểu lộ. Còn có chút gan lớn dũng cảm đứng ra đối với hắn và Khổng Khê luyến tình bày tỏ chống đỡ. Đối với bộ phận thiết kế các đồng nghiệp tới nói. Đều có gan chứng kiến kỳ tích hoang đường cảm giác. Một cái ngày đầu tiên đến bộ phận thiết kế đưa tin thì đỗi đến Lạc Tổng Giám xuống đài không được. Phó Tổng Giám, tất cả mọi người cho là hắn đem cùng hắn tiền nhiệm nhóm một dạng bị đày đi đến hoang vu chi địa. Hoặc là trực tiếp làm sao hình. Chính là không nghĩ tới là cái này người không chỉ có kiên trì nổi. Còn tại bộ phận thiết kế bên trong nhất ngôn cửu đỉnh phụ trách toàn diện công tác. Thu hoạch được tất cả các đồng nghiệp tôn trọng cùng kính yêu. Nếu như chỉ là như thế tôi nói, vậy cũng chẳng qua là tiểu nhân vật bên trên sử. Xa xa mới có thể xưng là kỳ tích. Hắn thế mà là cùng đông chính nhất tỷ truyền lời đồn. Phải biết, Khổng Khê là đông chính bảng hiệu, cây dụng tiền. Cũng là đông chính nội bộ vô số nhân viên nữ thần thần tượng. Có rất nhiều người lựa chọn tiến vào đông chính công tác. Chính là vì cùng chính mình thần tượng càng gần một chút. Tựa như là Vương Thiều năm đó vì Bạch Khởi Nguyên phỏng vấn kinh doanh trợ lý công tác đồng dạng. Bọn họ ưa thích Khổng Khê, ái mộ Khổng Khê, thậm chí bắt chước Khổng Khê. Bọn họ học tập nàng mặc quần áo phong cách. Cắt giống như nàng tóc mái, mua được giống như nàng khẩu đỏ nhan sắc. Chính là, đó là thần, là chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn, nếu như chỉ là lời đồn lời nói, vậy cũng không xưng được, kỳ tích. Dù sao, cái nào đang hot ngôi sao không phải lời đồn quấn thân. Nhưng là, làm Trần Thuật đi đoàn làm phim dò xét ban. Hai người cùng một chỗ leo núi mất tích tin tức cùng ảnh chụp báo cáo ra về sau. Toàn bộ nhân tài rõ ràng. Đây không phải lời đồn. Bọn họ là chân chân chính chính tại yêu đương. Cái này rõ ràng là một đôi yêu nhau người yêu a. Bọn họ nhịn không được ở trong lòng oán thầm. Trần Tổng Giám người đại học là chọc người chuyên nghiệp sao? Làm sao lại có thể đem đông chính nhất tỷ bắt lại đâu? Phải biết, người mới vừa cùng bạn gái trước chia tay mười mấy tháng. Tới đông chính công tác đều chưa tới nửa năm thời gian. Kẻ đôi bại, đương nhiên, mỗi người cũng cùng tự hào. Dù sao, cái kia cùng Khổng Khê nữ thần nói chuyện yêu đương nam nhân là bọn họ đồng sự. Là bọn họ cấp trên. Là bọn họ cùng nhau ăn cơm uống rượu mỗi ngày sáng sớm đều muốn lẫn nhau chào hỏi bằng hữu. Mỗi khi bên người có người hỏi thời điểm, bọn họ say sưa ngon lành giảng thuật Trần Thuật các loại thường ngày. Vào thời khắc ấy, chính mình không thể nghi ngờ cũng là trong đám người tiêu điểm. Trần Thuật đi vào văn phòng thời điểm, cước bộ hơi dừng, ngồi đối diện tại cửa ra vào thư ký nói ra, thông báo tuyên phát tổ cùng mới truyền thông tiểu tổ, 10 giờ rưỡi tại phòng họp nhỏ khai hội. Tốt, Trần Tổng Giám. Trần Thuật về đến văn phòng, rót cho mình một ly cà phê về sau, bắt đầu vùi đầu vào bận rộn công tác bên trong. Hắn tốt mấy ngày không có tới công ty, mặc dù đại đa số công tác có Lạc Kiệt tại cũng không thể trì hoãn. Nhưng là hắn cũng cần lần nữa quen thuộc một phen, không phải vậy một lần nữa tiếp nhận tới thời điểm hội bán hết hàng. Căn bản không biết hạng mục tiến trình, 10 giờ rưỡi thời điểm. Thư ký điện thoại nhắc nhở đến phòng họp nhỏ khai hội. Bố trí xong sau đó một đoạn thời gian công tác nhiệm vụ. Vừa mới về đến văn phòng ngồi xuống. Lạc Kiệt bưng chén trà đi tới. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lạc Kiệt dựa vào tại cửa ra vào, lên tiếng hỏi, làm sao? Lạc Tổng Giám muốn mời khách. Trần Thuật vừa cười vừa nói, biết ngươi ở trên núi vất vả, buổi tối dẫn ngươi đi ăn tốt hơn. Lạc Kiệt nói ra, là thằng gian khổ. Trần Thuật nói ra, nhớ tới tại hổ cư ăn những cái kia hun khói gà thiên tiêu rắn thịt hun khói tê cay thỏ cùng đủ loại khuẩn món ăn dân dã. Kìm lòng không được nuốt mấy khẩu ngụm nước, vậy ta buổi tối liền theo Lạc Tổng Giám đi cải thiện một chút sinh hoạt, Khởi Nguyên cũng đi. Lạc Kiệt nhìn lấy Trần Thuật, có chút tâm hỏng bộ dáng. Trần Thuật sững sờ, sau đó nhếch môi cười rộ lên, nói ra, vừa vặn, ta còn muốn thật tốt cảm ơn hắn đây. Lạc Kiệt lúc này mới thở phào, nói ra, cái kia quyết định như vậy, ta đặt trước ăn ngon cơm địa phương cho ngươi gửi tin tức. Tan ca chúng ta cùng đi, giữa trưa qua loa ăn cơm hộp, buổi chiều lại gặp vài nhóm người, thảo luận mấy cái tân tiến nghệ sĩ tuyên truyền phương án. Lạc Kiệt tới gõ cửa, Trần Thuật khép lại trước mặt laptop, nói ra, chờ một lát, ta thu thập một chút liền tốt, bởi vì có Bạch Khởi Nguyên tại, ăn cơm phương tiện vô cùng tư mật, mọi người cũng không nguyện ý ăn đến cao hứng bừng bừng thời điểm. Có người tới vỗ vỗ Bạch Khởi Nguyên bả vai nói ra, thần tượng có thể cho ta ký cái tên mà, nam. Thần ta rất thích người a, chúng ta có thể hợp tấm ảnh mà. Bạch Khởi Nguyên cũng không phải là thang đại hài. Trần Thuật cùng Lạc Kiệt lúc chạy đến sau đó, Bạch Khởi Nguyên lại không sai đã đợi chờ tại trong rạp. Trần Thuật kinh hãi, nghĩ thầm, những thứ này đại bài nghệ nhân không phải coi trọng nhất thứ tự xuất trận nha. Giống như là ăn cơm loại chuyện này, cũng nên cái cuối cùng đến mới có thể lộ ra ra bản thân tư lịch. Thì liền Lạc Kiệt cũng vô cùng chấn kinh, nói liên tục xin lỗi, nói ra, Bạch gia, ngươi làm sao tới trước? Xin lỗi, ta lái xe một đường gấp đuổi, không nghĩ tới vẫn là trễ một bước. Bạch Khởi Nguyên nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ, nói ra, còn chưa tới ước định thời gian đây, các ngươi lại không có trễ, xin lỗi làm cái gì? Ta là vừa vặn tại phụ cận tham gia một trận hoạt động, tiện đường liền đến, mệt mỏi Bạch gia đợi lâu. Trần Thuật cười cùng Bạch Khởi Nguyên chào hỏi. Bạch Khởi Nguyên chỉ bên người vị trí, nói ra, ngồi xuống trò chuyện, ta cũng là mới vừa tới, không có đợi lâu. Trần Thuật cùng Lạc Kiệt phân biệt ngồi tại Bạch Khởi Nguyên hai bên trái phải. Lạc Kiệt lập tức đưa tới phục vụ viên bắt đầu gọi món ăn. Bạch Khởi Nguyên thu hồi điện thoại di động, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, ngày hôm nay tụ hội là ta mời Lạc Tổng Giám giúp đỡ an bài. Bạch gia an bài tụ hội, ta tới tính tiền. Trần Thuật vừa cười vừa nói, đừng kêu Bạch gia, kêu lên ngọn nguồn đi, bằng hữu đều gọi như vậy. Bạch Khởi Nguyên lên tiếng nói ra, có điều, người xác thực cần phải đến chôn cái này đơn. Trần Thuật đối Bạch Khởi Nguyên ấn tượng đại đổi, nghĩ thầm, cái này thật đúng là cái cầm được thì cũng buông được nhân vật, mà lại làm việc mọi mặt đều tốt. Liền lấy ăn cơm tính tiền chuyện này tới nói a, ở hiện trường ba người cũng sẽ không thiếu khuyết chút tiền ấy. Nhưng là, Bạch Khởi Nguyên nguyện ý để Trần Thuật đến tính tiền, có gan để Trần Thuật tiếp nhận hắn ý tốt, mà thông qua tính tiền chuyện này đem người tình cho còn rơi ý tứ. Nguyên bản liền nghĩ trở về xin đứng lên ngọn nguồn ăn bữa cơm, không nghĩ tới cũng làm cho Khởi Nguyên trước hao tâm tổn trí an bài. Trần Thuật vừa cười vừa nói, hắn cùng Khổng Khê tin tức xào đến hung mãnh nhất thời điểm, đột nhiên có không ít truyền thông nhảy ra công bố Khổng Khê cùng Bạch Khởi Nguyên ở giữa lời đồn. Thậm chí còn có một số hai người cùng nhau ăn cơm Bạch Khởi Nguyên đưa Khổng Khê về nhà ảnh chụp. Bạch Khởi Nguyên danh tiếng cùng sức ảnh hưởng so Trần Thuật phải lớn hơn quá nhiều. Bạch Khởi Nguyên cùng Khổng Khê ở giữa lời đồn tự nhiên càng thêm làm cho người chú mục. Trong lúc nhất thời, ngược lại là hai người bọn hắn người lời đồn nhiệt độ vượt qua Trần Thuật dò xét ban Khổng Khê tin. Tức, cũng đem những cái kia nói Khổng Khê chưa kết hôn mà có con tin tức cho che giấu đi. Mà lại, cách làm này rất có loại, kẻ gây tai họa. Chuyển di công trùng nhãn cầu tác dụng. Người không phải nói Khổng Khê cùng Trần Thuật có một chân sao? Như vậy hắn cùng Bạch Khởi Nguyên lại là quan hệ như thế nào? Ta chỉ đứng Khổng Khê Bạch Khởi Nguyên P. Trần Thuật cùng Khê tỷ chính là đồng nghiệp bình thường quan hệ. Một lát Trần Thuật, một lát Bạch Khởi Nguyên. Các ngươi có hết hay không? Ôm đi nhà chúng ta đáng thương Khê tỷ. Vừa vặn trở về làm ít chuyện. Muộn không có nó an bài. Liền nghĩ mọi người cùng nhau ăn bữa cơm họp mặt. Bạch Khởi Nguyên vừa cười vừa nói. Không phải vậy một mực tại Thượng Hải quay phim. Ngươi coi như muốn mời khách. Chúng ta cũng không về được. Đúng là trùng hợp. Trần Thuật nói ra. Bạch Khởi Nguyên là cơ trưởng tiên sinh nam số 1. Là toàn bộ kịch bên trong phần diễn nhiều nhất nhân vật. Tự nhiên không có thể tùy ý cách tổ. Mới vừa rồi còn cùng Lạc luôn nói đây. Ta cũng muốn tìm một cơ hội đến cảm tạ Bạch gia xả thân cứu giúp. Ha ha ha, xả thân cứu giúp, thuyết pháp này rất thú vị. Bạch Khởi Nguyên cười ha hả nói ra. Có điều, ta đây đúng là xả thân cứu giúp a. Phía trước nước miếng văng tung tóe, ta nghĩa vô phản cố một đầu xông tới. Cho nên, ta nói bữa cơm này ngươi đến tính tiền thích hợp nhất. Ngươi nói có đúng hay không? Chuyện đương nhiên, Trần Thuật hào sảng nói ra. Đừng nói là một bữa cơm. Cũng là mời một tháng cũng là cần phải sự việc. Lạc Kiệt điểm hết đồ ăn về sau. Đem iPad đưa cho phục vụ viên. Quay người nói ra. Trần Thuật tiểu tử này hẹp hòi nhất. Chúng ta kết bạn non nửa năm. Còn không có mời ta ăn rồi một bữa ăn ngon. Lần này Khởi Nguyên cuối cùng là để hắn đại xuất huyết. Có thể tiện nghi hắn. Bạch Khởi Nguyên nói ra, hắn hiện tại là ái tình sự nghiệp đôi đắc ý. Tiện sát người khác, chúng ta cũng nên hung hăng làm thịt hắn một đao mới được. Vậy ta lại điểm hai bình năm tốt đi, một chút rượu vang đỏ. Tối nay ba người chúng ta không say không về. Lạc Kiệt là người đến điên. Nghe xong Bạch Khởi Nguyên nói muốn làm thịt Trần Thuật một đao, lập tức nhảy dựng lên muốn uống rượu. Bằng hữu tụ hội, đương nhiên muốn uống rượu. Bạch Khởi Nguyên nói ra. Ba người cười to. Bạch Khởi Nguyên nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhìn lấy Trần Thuật hỏi. Ngươi cùng Tiểu Khê thật cùng một chỗ? Trần Thuật gật gật đầu. Đọc sách. Nói ra. Vâng. Nếu là bằng hữu cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Tiểu Khê hiện tại đúng là bạn gái của ta. Hai chúng ta hiện tại đang nói chuyện yêu đương. Bạch Khởi Nguyên sắc mặt ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài nói ra. Tiểu Khê là cô nương tốt. Đáng tiếc chúng ta có duyên mà không có phận. Lạc Kiệt xem xét Bạch Khởi Nguyên sắc mặt, lo lắng hai người ở giữa phát sinh xung đột. Nói như vậy bữa cơm này cũng không cần ăn. Tranh thủ thời gian ở giữa hòa giải nói ra. Chỉ có thể nói đều hoa nhập đều mắt. Khởi Nguyên dạng này chất lượng tốt đại gia, cũng không biết bị nhiều ít tiểu cô nương nhớ. Bạch Khởi Nguyên nhìn Lạc Kiệt liếc một chút, bất mãn nói ra. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy không phóng khoáng nam nhân. Lạc Kiệt cười ngượng ngùng nói ra, làm sao lại thế? Khởi Nguyên là dạng gì nam nhân? Toàn bộ nghiệp giới đều là tiếng lành đồn xa. Có điều, có chơi có chịu. Bạch Khởi Nguyên nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, trước đó hai chúng ta đánh cược. Người nào có thể thắng Tiểu Khê? Người đó là trận này cược thắng nhà. Hiện tại ngươi thắng, muốn cái gì tiền đặt cược? Trần Thuật suy nghĩ một chút. Nói ra, đợi đến ta cùng Tiểu Khê kết hôn thời điểm, ngươi đến cho ta làm phù rể đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,